xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 3, C3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, Lâm Trà yên tâm thoải mái tiếp nhận thiết lập nhân vật của mình. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Lâm Trà đi ra khỏi xe bảo mẫu, nhìn thấy bóng lưng Giang Minh Khải phía trước. Hiển nhiên anh ta đã biết cô đang cọ nhiệt, không thèm nhìn Lâm Trà một cái. Lâm Trà mở hệ thống ăn dưa ra, nguyên chủ bảo người đại diện tìm paparazzi chụp ảnh cô và Giang Minh Khải ra vào khách sạn. Vốn không có sai sót gì, nhưng thật ra người đại diện là L.I.E.M cầu của Thiên Kim thật. Ngoài mặt giúp Lâm Trà cọ nhiệt độ nhưng lại cố ý tiết lộ tin tức cọ nhiệt độ cho người bên Giang Minh Khải. Đêm nay đoàn đội của Giang Minh Khải sẽ có được chứng cứ Lâm Trà xào couple và đưa ra ánh sáng. Lâm Trà chẳng những không cọ được nhiệt độ mà còn bị dân mạng trào phúng. Ồ, không ngờ tay Giang Minh Khải lại phản ứng nhanh như vậy. Nếu vận khí tốt một chút thì đêm nay Lâm Trà có thể đạt được thành tựu vạn người ái ngại. Ngày mai liền có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Kế hoạch thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Tâm tình Lâm Trà tươi tốt, bước đi đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trở lại phòng nghỉ ngơi, chương trình truyền hình trực tiếp cũng tiếp tục áp hình thức phát sóng trực tiếp cộng thêm ghi hình. Lúc này hai người trở lại thôn Tình Xuyên tiếp tục quay. Giang Minh Khải và Lâm Trà đều đã trở lại nha. Tình nhân cùng một khung hình, không phải tất cả fan của Giang Minh Khải đều nói video này là giả sao? Là Lâm Trà ma cà rồng muốn cọ nhiệt độ đó. Fan Giang Minh Khải nói giả thì là giả sao? Tôi lại cảm thấy là thật. Hắc hắc, lầu trên nói vậy ám chỉ thủy quân Lâm Trà mua sao? Lại đang cọ nhiệt độ của Khải Khải chúng tôi. Có thể để ý mặt mũi chút được không? Mà hút em á. U nhanh chóng cút ra khỏi giới giải trí không muốn thấy kỹ nữ Lâm Trà trên màn ảnh. Giang Minh Khải ngồi trước bàn ăn uống nước. Thấy Lâm Trà đi vào liền nhướng mày. Chương trình giải trí, cuộc sống thư giãn, ra mắt với 5 khách mời. Gần đây ảnh hậu Ôn Vãn Ngưng ra nước ngoài quay phim nên trở về muộn. Hai vị khách mời khác, một là đạo diễn tài năng Liễu Minh Khiêm, một là người dẫn chương trình nổi tiếng Trần Tiện Chi. Buổi sáng hai người vẫn còn đây thì Giang Minh Khải và Lâm Trà ở chung chỗ cũng không có gì. Nhưng hiện tại hai người đều đi làm nhiệm vụ, chỉ có anh ta và Lâm Trà ở cùng một chỗ, có vẻ hơi xấu hổ. Giang Minh Khải cầm cốc nước đứng dậy ra ngoài hít thở không khí. Thời điểm đi ngang qua Lâm Trà, trên đầu Lâm Trà trên đầu đột xuất hiện một hàng chữ. Độ hảo cảm đối với Giang Minh Khải. 8. Giang Minh Khải sửng sốt, anh ta cho rằng mình nhìn lầm. Dụi dụi mắt nhìn kỹ, nhưng trong nháy mắt hàng chữ đã biến mất, Giang Minh Khải không nhìn thấy gì nữa, là mình hoa mắt sao? Cách chương.